Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, sát đế bản chép tay. Thương Hạt mặc dù không có khả năng động, nhưng là sắc mặt lại như cũ bình tĩnh lạ thường. Giống như hắn không phải tại gặp phải sinh tử kiếp nạn, mà là thản nhiên tán gẫu đồng dạng. Người thắng, người giết ta chính là người Bạch gia a. Có thể nói cho ngươi, ba cái thượng cổ huyết tế thai thế gia trong tế đàn tồn tại thượng cổ bí thuật, có thể mở ra tu chân giới không gian phong ấn, giúp ta tiến vào ngoại giới. Hắc hắc, ta nguyên vốn có thể không để ý tới ngươi, nhưng là tên phế vật kia Thương Lãnh lại đem ta lại qua, dùng một khối giả tuế nguyệt pháp bảo đem ta nghiêng, mới khiến cho ngươi thu hoạch được chân chính tuế nguyệt pháp bảo. Ta hiện tại còn kém ngươi tuế nguyệt thạch. Thì ra là thế. Cái kia Thương Lãnh hay vẫn là không có nói thật, trong lòng còn có bí mật. Hơn nữa nhất thời sơ sẩy, nhường đối phương cái kia có thể so với cực phẩm quân chủ đạo binh ngân sắc tiểu tháp đều bị tại hắn nguyên anh trong bể khổ mang đi. Ta lúc ấy nên siêu thần tại hắn. Ngươi lực lượng một người, làm sao có thể đủ đem thượng cổ tam đại huyết tế thai thế ra vắt giết. Thương gia có phản đồ, ta Bạch gia tự nhiên sẽ có. Bạch Mạch Đạo, người Bạch gia còn cần đến phản đồ a? Bằng vào ta thần thông, diệt một cái đã sớm mạt lộ gia tộc, chẳng qua trở bàn tay mà thôi. Thương Hạt cười lạnh, là a, vậy ngươi cũng còn không phải rơi tại ta trong tay. Đạm Đài Tiết đâu? Chẳng qua cái kia Đạm Đài, ta còn không có giết nàng. Ta đối với ngươi thật tốt. Ban đầu muốn đem nàng tế luyện thành khối lỗi, giúp ta đột phá không gian phong ấn. Hiện tại đã rơi vào tay ngươi cũng tốt. Hắc hắc, ngươi liền hàng ngày nhìn xem cái này đóng băng ngỗ nghịch nữ nhân, cả ngày khóc không ra nước mắt đi. Ha ha ha, Thương Hạt lên tiếng cười lạnh, không có chút nào trước khi chết sợ hãi bộ dáng. Đạm Đài đã là bị hắn phong bế, trở thành đóng băng người. Vốn là loại phá phong chi ấn, nàng cực âm linh nguyên huyết mạch có tác dụng lớn, nhưng là bây giờ toàn bộ đều muốn không cách nào vãn hồi. Hắn giống như đoán trước tương lai thời gian. Bạch Mạch hàng ngày nhìn xem Đạm Đài băng điêu huyết ngưng chi tu lại không có thức tỉnh ngày, mà thống khổ chung thân, không cách nào khiến cho đạo tâm tiến thêm một bước. Là a, Bạch Mạch nghe được Đạm Đài còn sống, không khỏi tâm thần rung mạnh, đem Thương Hạt linh không giới lấy ra, vận chuyển khổ hải, dịch linh đạo kinh, tiên tri đạo pháp toàn bộ ngâm niệm, sau lưng tinh thần pháp thân hư không mà đứng, lục sắc hào quang óng ánh chói mắt, cự đại thần uy như thiên đạo phủ xuống. Bạch Mạch dốc hết toàn lực tiếng quát, tán, cái kia chữ vật giới chỉ bên trên đụng một vang, bên kia Thương Hạt chảm thiên tức khắc sắc mặt tàn bại. Hắn giờ phút này nhục thân cũng đã mất đi, linh nguyên bất động, sao có thể ngăn cản Bạch Mạch thần thức tiêu diệt. Một đạo tinh huyết như chú thích nhỏ vào giới chỉ, Bạch Mạch lập tức chứng kiến tại cái này trong không gian thật nằm một vị lục y nữ tu, chính là Đạm Đài. Hắn hai con ngươi vì huyết hồng sắc, cả người giống bị lạnh đóng băng lại, sao đốt băng tiết sát khí. Bạch Mạch trong lòng một thảm thiết, Thương Hạt, nếu như ngươi có thể nói ra cứu chữa biện pháp, ta có thể thả ngươi. Thanh âm nhất định vì đó mềm hạ xuống, vô dụng, chính là thế giới bên trên cũng bất luận kẻ nào có thể đem hắn cứu sống. Nhưng là ta có thể cung cấp ngươi một cái thôn phệ thần thông. Ngươi hoàn toàn có thể đem hắn dùng ngươi tu la chân hỏa đem luyện hóa, rút ra cực âm linh nguyên. Lan, Bạch Mạch song mi đứng đấy. Ngươi cho rằng ngươi không nói, tiểu gia cũng không có biện pháp a. Hắn cũng không trông cậy vào Thương Hạt sẽ nói đi ra. Hướng mi tâm một chỉ, liền bắt đầu siêu thần. Cái này siêu thần chi thuật là bực nào tàn nhẫn, chính là liền Bạch Mạch bản thân đều tựa hồ có chút không đành lòng. Càng là tu vi cao, thì triển ra, liền càng là tàn nhẫn. Tu vi cao người, chấp niệm nhất định nặng, liền càng là cứng cỏi. Như vậy thì triển ra thời gian lâu dài, liền càng là tàn nhẫn gấp trăm lần. Nhìn Thương Hạt nguyên anh dung nhan đều đã vì đau đớn biến hình, nhưng lại gặp hắn đôi mắt lửa giận thiêu đốt, nhớ tới cái kia Đạm Đài, nhớ tới cái này mấy chục năm tu luyện vất vả, nhớ tới từng màn, Bạch Mạch lửa giận trong lòng làm sao dừng lại thiêu đốt. Liền đem hắn rút gân lột ra, chỉ sợ cũng không vì chi tội. Đối với cái này tàn nhẫn ma đầu, lại như thế nào có thể khiến cho Bạch Mạch nửa phần đồng tình. Tại điều tra cái kia thương hạt thần thức thời điểm, Bạch Mạch bỗng nhiên phát giác ra Hoàng Tuyền ma phiên bên trong bỗng nhiên truyền qua một tia cực mạnh gợn sóng, cái này tia chấn động cực kỳ khủng bố, nhưng là chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất. Bạch Mạch thần thức quét qua, cũng không để ý, liền chuyên tâm đến điều tra thương hạt thần thức. Cái kia thương hạt thần thức đoạn ngắn liền bị Bạch Mạch nắm giữ. Chẳng qua là Bạch Mạch cau mày, thương hạt thần thức lại còn không bằng cái kia Lý Húc cùng Lôi Lôi phong phú. Thương hạt trải qua Bạch Mạch chính là hiểu rõ, thần thức chiếu theo lẽ thường, dung lượng hẳn là cực kỳ cự đại, chính là chỉ có thể siêu thần ra 1-2%. Cái kia cũng vô cùng trọng đại mới đối với. Chẳng lẽ là đang cùng chính mình chém giết thời điểm, cũng đã chính mình lau rửa chính mình ký ức. Không có khả năng a. Nếu như chính mình không có hai hạng hộ mệnh thần thông, lại thêm kín đáo tính toán, chính là còn nữa hai cái mạng cũng không phải là đối thủ. Nhưng là nếu như không phải như vậy, đó chính là chính mình cái này siêu thần chi thuật đối với hắn tác dụng hiệu quả quá thấp. Hơn nữa hắn chữ vật không gian, vậy mà không có cái gì cao giai bảo vật. Lục soát hai lần vậy mà đều không có lục soát liên quan tới phong ấn đạm đài liên quan cứu chữa biện pháp, nhưng lại bị hắn rốt cục tìm thấy được nhất tông bí mật. Những bí mật này nhường Trương Phàm cảm giác giác xúc nhãn kinh tâm. Hôm đó thương hạt đúng là tại trong cổ mộ đạt được nhất tông sự vật. Chính là một khối giống như tu thật bản chép tay một loại đồ vật. Trong đó nâng lên lao lung bí sử, nhưng là đều rất là giải rác. Theo hắn trong trí nhớ biết được, cái này lao lung chính là nhất tông thần bí không gian. Chấp trưởng lao lung người chính là thiên đạo, mà ở vài vạn năm phía trước lao lung tại Bắc Minh cổ lục xuất hiện qua. Cũng là dẫn tới Sơn Hà kịch biến, ôn dịch hoành hành, còn có rất nhiều người tu chân toàn bộ mất tích. Viết lách chát chi tu cũng là một vị đại năng về sau. Tương truyền hắn tiền bối liền có rất nhiều chứng cứ, biết được cái kia mất tích chi nhiều người nửa đã tử vong. Nhưng là cũng có số ít đạt được cơ duyên bị rời đi đến mặt khác một tòa cực kỳ to lớn tu chân thế. Giới, lại về sau cái kia tiền bối liền cũng mất đi tung tích. Không biết sinh tử, chẳng lẽ thật tựa như quân thượng nói. Cái này tu chân thế giới chính là một cái cực kỳ nhỏ bé phong ấn thế giới. Mà ở ngoại giới nhưng là càng mênh mông hơn tu chân thế giới. Như vậy, cổ mộ kia hình thức vì sao lại cùng lao lung bên trong thạch thất rất tương tự? Là đạo lý gì? Cái này cái trống cổ mộ là người phương nào sở kiến? Lại là vì ai sở kiến đâu? Vì sát đế sao? Lại nhìn hắn trong trí nhớ tay kia chát bút ký. Ngày, sát đế, chẳng lẽ thương hạt hiện lại là sát đế bản chép tay? Sát đế tiền bối mất tích, cùng chính mình một dạng. Cái kia sát đế cuối cùng lại cũng chết ở trong lồng giam. Chẳng lẽ là hắn cũng xông ra phong ấn, ra ngoại giới, tìm được lao lung, bị trảm diệt, hay vẫn là có cái khác nguyên nhân khác đâu? Chẳng lẽ người thị nữ kia hóa thành vong hồn giả thủ vệ giết đế lăng tầm? Vậy mà mặc kệ người khác tới đoạt trong tay hắn chát. Cái kia nhất về sau đến giết đế lăng tầm, đạm đài lại phát hiện sát đế thị nữ. Có phải hay không nàng là cố ý đem chính mình theo sát đế cố hương dẫn tới? Là muốn gọi tự mình làm cái gì không? Một cái chớp mắt này ở giữa, Bạch Mạch suy tư trong lòng sóng chiều. Vô số nghi vấn lần thứ hai tràn ngập lòng mang. Ngàn tia vạn kết khó có thể sắp xếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.